Cương Triều Lão Bà, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thị, Lục Tổng, ở đây là toàn bộ về lý lịch của ca sĩ Ninh Hạ Vũ. A Chiết đặt tập hồ sơ lên bàn với vẻ mặt vô cùng hớn hở. Cậu làm gì mà vui vậy? Lục Tử Ngạn vừa xem hồ sơ rồi nhìn sang người trước mắt mà hỏi. Ninh Hạ Vũ là thần tượng của tôi rất thích nhưng bài hát của cô ấy. Lục Tử Ngạn nghe vậy chỉ nhàn nhạt gật đầy cho qua. Xem như hồ sơ và các bài báo trên mạng thì cũng đủ hiểu độ hot của cô ca sĩ trẻ này. Không theo một hình tượng nào nhất định mà chỉ là ngẫu hứng. Vì thế nên khi có hứng sáng tác bất kỳ thể loại nhạc nào thì cũng sẽ được hưởng ứng rất nồng nhiệt. Lục Tổng đây là ngài. Định nâng đỡ cô ấy sao? A Chiết lại có tính tò mò. Hỏi nhiều vậy, muốn tăng ca à? Anh vừa đọc hồ sơ vừa trả lời một cách hăm dọa. À không không, Lục Tổng ngài cứ thong thả tôi ra ngoài đây. Nghe đến hai chữ tăng ca A Tiết liền giật mình, cuộc đời này nhân viên sợ nhất là hai từ tăng ca vậy nên anh liền nhanh chóng rút lui để tránh rước họa vào thân. Đọc xong một hồi thì anh lại mỉm cười, anh cười vì cá tính này của cô quả thật không giống ai. Xem hết một loạt các bản hát live của cô thì để ý thấy mỗi bài hát sẽ là một câu chuyện và một phong cách riêng vậy nên chẳng bao giờ bị lỗi thời hay tụt dốc cả. Đọc thêm các thông tin mới nổi gần đây thì biết cô bị cái tên Phương Liệt cho đội mũ xanh, không những không làm ầm ĩ trên mạng mà còn nhân cơ hội đó lấy cớ để biện minh cho scandal riêng của mình. Thật tâm cơ, có điều, anh thích, ngồi trong phòng nhạc suốt cả buổi cô vẫn chưa nãy ra được ý tưởng gì, được đoạn đầu thì hụt được đoạn sau thì nó lại không khớp với đoạn đầu. Bực bội cô cất cây đàn rồi ra ngoài lấy điện thoại xem một chút. Ây ra để xem bình luận như thế nào. Bad girl của lòng tôi, ọp Ninh Hạ Vũ tôi chính thức u mê cô rồi, cá tính quá đi, lần đầu tiên thấy nghệ sĩ tự thừa nhận mình đi bar club luôn đấy. Sao tôi thất tình thường xuyên mà không gặp được Ninh Hạ Vũ cơ chứ? Này lầu trên, Ninh Hạ Vũ của chúng tôi là lần đầu tiên bị thất tình đó. Phương Liệt nhờ vào Hạ Vũ nhà chúng tôi mới được như hiện giờ vậy mà lại dám phản bội. Hot girl mới nổi kia còn không bằng một góc của Hạ Vũ nhà chúng ta. Đề nghị hai bạn lầu trên lập group anti-fan rồi thêm tôi vào. Tôi không muốn xem phim của Phương Liệt đóng nữa, thật giả tạo quá đi. Đọc hết gần các CMT của dân mạng cô liền khoái chí mà cười phá lên. Ôi rồi ôi các bé fan thân yêu của tôi cũng được việc đấy chứ nhỉ. Gen, em nghe nè chị, lần này em làm tốt lắm, có hai công ty đang muốn quay lại ký hợp đồng với em. Hợp đồng gì? Cô nhìn móng tay của mình mà hỏi lại. Thì hai hợp đồng quảng cáo nhà hàng và du lịch đấy. Không đâu, hủy đi. Em đang giữ dáng mà bảo đi quay nhà hàng. Thời tiết đang nóng mà kêu đi quay du lịch. Với cả nhớ không nhầm thì hai công ty đấy là hai công ty rút hợp đồng đầu tiên sau khi biết em có tin đồn đi vào ba mà nhỉ. Vậy nên hủy đi, em không quay. Được, Ánh Tuyết cười. Cũng quá hiểu Ninh Hạ Vũ nên chỉ gọi có ý thông báo thôi chứ chắc chắn là không đồng ý rồi nên cũng không mấy bất ngờ. Ninh Hạ Vũ là ca sĩ nổi tiếng nhưng không đồng nghĩa với việc cô ỷ lại rồi làm biến nhưng cô luôn lựa chọn những gì tốt nhất cho mình chứ không đi làm đại, đụng cái nào cũng ký sẽ dễ mất giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỡ như sản phẩm đó không tốt cô vừa bị rớt đài mà vừa bị ảnh hưởng danh tiếng nên luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hai ngày sau, suốt hai ngày ru rú ở nhà thì bây giờ cô cũng được đi ra ngoài làm việc hít thở không khí rồi, cảm giác như được sống lại ý nhờ. Sau vụ lùm xùm kia thì hai con người nào đó cũng mất tăm không thấy mặt mũi đâu hết, chắc đang nài nỉ bên phía công ty để đừng phong sát. Tâm trạng em hôm nay có vẻ tốt nhỉ? Ánh Tuyết ngồi trên xe nhìn qua Ninh Hạ Vũ. Em ngày nào trả vậy? Hạ Vũ vừa lướt điện thoại vừa trả lời. Chị Vũ, đồ ăn sáng của chị đây. Lúc này một cô gái trẻ trợ lý ngồi ở phía trước lấy từ trong túi ra một cái bánh sandwich và chai nước khoáng đưa cho cô. Cảm ơn em. Hạ Vũ nghe vậy liền để điện thoại sang một bên sau đó nhận lấy bữa sáng mà ăn. Hạ Vũ, bây giờ em đến phòng thu để thu âm. Rồi sau đó sẽ đi chụp hình, buổi tối sẽ đi dự tiệc chúc mừng ngày thành lập của Thẩm Thị. Ánh Tuyết đọc một loạt kịch trình lại cho Ninh Hạ Vũ nghe. Khoan, sao lại đi dự tiệc? Em có quen gì Thẩm Thị đâu? Là người ta mời, Thẩm Thị sắp tới sẽ ra mắt sản phẩm kem nền mới. Em được người ta mời là vinh hạnh. Có thể sẽ lôi kéo được vài hợp đồng quan trọng. Ở đây cũng có nhiều người nổi tiếng và giàu có nên buổi tối hôm nay nhất định em phải đi. Ánh Tuyết giải thích, được, Cô nghe vậy chỉ biết gật đầu làm theo. Thất Yêu thì làm trong ngành giải trí suốt nhiều năm trời thì cô vẫn không thích đi dự tiệc lắm, bởi ở đấy vừa ồn ào vừa thị phi, người thì đua nhau nịnh bợ. Nói chuyện tiếp xúc có mục đích, ai cũng mang cái mặt nạ giả tạo đi theo nên nhiều khi khiến cô cảm thấy khi tiếp xúc với họ. Cách chương.